yêu cầu chúng tôi phân nhóm trong vòng 3 giây. Lạc Tiểu Ý sợ hãi ôm đầu ngồi tụp xuống, Cố Phi Phi thì tái mặt, hoảng loạn tìm ai đó để bám vào. Sau 3 giây, tôi giữ Lạc Tiểu Ý vào trong lòng. Cô ấy mở to đôi mắt hoảng hốt nhìn tôi, tim tôi chợt mềm nhũn. Cố Phi Phi muốn kiếm cớ đụng chạm mấy anh chàng, cuối cùng lại bị bỏ lại một mình giữa đường. Tổ chương trình không cho thời gian để ai phản ứng, cánh cửa chặn giữa chúng tôi rơi xuống, ngăn cách mọi người. Tiểu Ý, em xịt nước hoa gì vậy? Thơm quá, à, chị Như, đây là mùi nước xả vải của em thôi à? Chị, son môi chị bị nhòe rồi, để em lau cho. Chu Như, chị không định trả Tiểu Ý lại cho Tống Đàm Ngôn à? Giang Dịch Châu nói với giọng điềm tĩnh. Tống Đàm Ngôn cười ngượng ngùng, kéo Lạc Tiểu Ý ra khỏi vòng tay tôi rồi nắm lấy tay cô ấy. Đồng tử tôi hơi giãn ra vì ngạc nhiên, Giang Dịch Châu cũng nắm lấy tay tôi, chen vào các ngón tay, đàn tay anh vào tay tôi đầy kiên quyết. Chị đừng nhìn bọn họ nữa, chị cũng có mà. À, đúng rồi, son môi chị bị nhòe rồi, để anh lau giúp chị. Tôi đấm nhẹ vào anh ấy một cái, sao cứ sát dạt vào tôi thế? Chị không sợ à? Không, à, thế anh sợ, anh muốn dán chặt vào chị. Chết tiệt, anh đang đeo mic đấy. Giang Dịch Châu vỗ vỗ vào mic. Mic này làm việc tốt quá nhỉ, cảm giác như vừa bị đập vào đầu vậy. Tâm trạng của tôi bây giờ rất phức tạp, tôi muốn được họ sinh ra quá. Hai người còn hôn nhau rồi, còn ngại gì nữa mà quan tâm mấy lời nói. Đầu báo, tôi chào đời đây. Chu Như giả tạo thật đấy, sự dịu dàng nhã nhặn trước giờ chỉ là chiêu trò thôi. Lần này cũng chỉ là chiêu câu view thôi. Cố Phi Phi chẳng qua chỉ nói chuyện thẳng thắn một chút, có cần phải làm quá lên không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hế Lưu bên trên, mãi lo mắng Cố Phi Phi mà quên mất phải mắng cậu rồi đấy. Cố Phi Phi vừa, chà, vừa EQ thấp, kiếp sau tôi nguyện làm bạch tuộc quay vòng mà vả cậu. Cố Phi Phi diễn quá rồi, Tiểu Ý mới là cô gái ngọt ngào thực sự. Tôi nghi ngờ vừa rồi Giang Dịch Châu ghen đấy, vì Chu Như ôm cô nàng kia mà cậu ấy hơi lâng lâng rồi. Cuối cùng chúng tôi cũng vượt qua hết các thử thách và được thưởng thức một bữa tiệc 8 món với một món canh. Nhóm của Cố Phi Phi vì suốt hành trình chỉ lo hét lên nên mỗi người chỉ kiếm được một bát cơm trắng. Mỗi thành viên đều dùng đồ của mình để đổi lấy một ít thức ăn, còn Cố Phi Phi lại định ăn chùa. Lạc Tiểu Ý hơi chậm hiểu, hỏi lại ngạc nhiên. À, cậu định ăn chùa sao? Gương mặt Cố Phi Phi có chút ngượng ngùng. Ây da, mấy thứ anh chị được tặng đều là mấy món đồ chơi nhỏ thôi. Vài hôm nữa chương trình có mời khách mời đặc biệt. Đến lúc đó để tôi nhờ một người tặng cho chị một vai nữ chính nhé. Tôi ngắm đôi bông tai bản giới hạn do nhà thiết kế nổi tiếng ở nước ngoài tặng từ chị An mà thấy buồn cười. Đồ chơi nhỏ sao? Cách chương.